Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252, trang 252. Nhìn giấy trắng phía trên tế mắt môi mỏng lạnh nhạt thanh niên, Pet đem giấy giơ lên, gần sát, gần như sùng bái nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, sau đó lại quan sát trong chốc lát quyển bộ dáng. Hắn bắt đầu làm thủ công, Hư Ca Nhi làm thủ công. Từ tủ quần áo lấy một kiện quần áo tài khai, làm thành một cái nho nhỏ túi, dùng một cây màu đỏ ti thẳng đem túi sâu lên. Hắn đem quyển chân dung chiết hảo bỏ vào túi, sau đó bên người đeo hảo, xác nhận túi liền đặt chính mình ngực trái phía trước. Vỗ vỗ ngực, hắn khóe miệng lại lần nữa câu lên, kỳ thật đây mới là hắn vì phát hiện ma pháp văn tự này như thế cao hứng nguyên nhân. Làm hắn cao hứng cũng không phải ma pháp bản thân, mà là quyển. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, quyển nhẹ giọng nỉ non. Hắn nhắm mắt lại, cũng liền híp lại trong chốc lát đi. Sơ thăng thái dương đệ nhất lũ quang liền dừng ở hắn mí mắt phía trên, đơn giản cũng không ngủ. Xoay người từ trên giường nhảy xuống, đơn giản rửa sạch một chút, hắn liền rời đi phòng, công tác công tác. Có lẽ có thể phát hiện càng nhiều ma pháp cùng ma pháp văn tự đâu. Nói không chừng cái nào là có thể làm chính mình sớm ngày vì quyển làm ra chân chính thuộc về thân thể hắn đâu. Tưởng tượng đến cái này, Pet bước chân liền thật sự vội vàng lên. Tác giả có chuyện nói. Ma pháp này cuối cùng bị mệnh danh là thật cao hứng gặp được ngươi. Lấy này kỷ niệm tác giả lần đầu tiên nhìn đến hắn cuộc đời này yêu luyến nhất người gương mặt, là một cái hạnh phúc ma pháp đầu tương đương. Trích tự Pet Sách Ma Pháp, trang 2, chương 129, ma thuật cùng ma pháp mọi người chú mục cái thứ nhất. Giải phẫu thành công sau, nguyên bản còn ở quan vọng trạng thái người bệnh nhóm lập tức nhích người lại đây xếp hàng. Lúc này đây lại đây tắc toàn bộ đều là dị năng bộ vị có thiếu tổn hại dị năng giả. Hiện giờ trên thế giới này dị năng có rất nhiều loại, bất quá nếu ấn dị năng cùng thân thể bộ vị quan hệ tới phân tắc đại khái liền hai loại, một loại là dị năng cùng thân thể bộ vị không quan hệ, tỉ như Pet, tỉ như thần, chẳng sợ thiếu cánh tay gãy chân, bọn họ dị năng là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Lại có chính là giống tóc vàng thanh niên loại này, hắn dị năng là phụ thuộc vào nào đó thân thể bộ vị phía trên, chỉ có thể dựa nêu bộ vị thi triển dị năng. Dưới loại tình huống này, dị năng bộ vị đã là bọn họ ưu điểm cũng là nhược điểm, đặc biệt dễ dàng đã chịu đối thủ công kích. Cho nên giống tóc vàng thanh niên như vậy dị năng bộ vị thiếu hụt người thật đúng là rất nhiều. Dị năng giả nhóm đều có chính mình vòng, mà tin tức lái buôn cũng có vòng. Pet thành công chữa khỏi tóc vàng thanh niên, tin tức truyền ra đi lúc sau, Mugazi lại lần nữa nghênh đón rất nhiều nơi khác du khách. Lần này đã đến người liền không giống ngay từ đầu lại đây người bệnh tất cả đều là tự giá phi hành khí lại đây. Đương nhiên, khai phi hành khí cũng có, bất quá càng nhiều còn lại là đi nhờ giao thông công cộng công cụ lại đây. Mà Muji giá nhà hiện giờ sớm đã chướng đi lên, bọn họ cũng không mua phòng, càng không hy vọng xa vời bờ biển biệt thự phòng, mà là tự hành dàn xếp ở trong thành, tùy tiện tìm cái phòng ở thuê hạ, sau đó liền đi vào Pet phòng khám tìm thầy trị bệnh. Bọn họ chung rất nhiều người kinh tế điều kiện cũng không tốt, không có dị năng bộ vị bọn họ chẳng những không có dị năng, còn thành người tàn tật, liền người thường đều không bằng, sinh hoạt tự nhiên hảo không đến chỗ nào đi. Trên thực tế rất nhiều người chỉ là đi vào nơi này liền cơ hồ tiêu hết trên người toàn bộ tích tụ. Kế tiếp khám và chữa bệnh phí còn muốn dựa vào Muhaji làm công kiếm lấy, cứ như vậy. Muji nhưng thật ra thật náo nhiệt đi lên, không duyên cớ nhiều rất nhiều tiêu phí lực cùng lao động. Không biết có phải hay không người thành phố thật sự quá nhiều duyên cớ. gần nhất liền người chết đều gần như tuyệt tích. Thần cùng quyền nguyên bản lên bờ kia mặt tường thành hiện giờ thậm chí một lần nữa mở ra. Kia mặt bờ cát lại tế lại mềm. Kỳ thật là một mảnh tương đương không tồi bờ cát. Hiện giờ nơi đó khai không ít quán bar. Đèn pha bị thu lên. Thay tràn ngập hải đảo phong tình đèn lồng đèn mang. Mỗi ngày ban ngày có rất nhiều du khách lại đây nơi này phơi nắng bơi lội. Buổi tối thì tại quán bar uống rượu nghe hải. Nhưng thật ra thật sự một lần nữa biến thành một tòa thành phố du lịch. À, nơi này hiện giờ thực náo nhiệt a, cảm giác thật không sai tương đương bãi biển quán ba phố thành quy mô thời điểm. Pet còn bớt thời giờ cùng quyển cùng nhau lại đây đi dạo, trên người ăn mặc một kiện áo sơ mi bông. Trên tay tắc cầm trang trí rất có nhiệt đới phong tình rượu trái cây. Pet thoạt nhìn cùng chung quanh nơi khác du khách không có gì hai dạng, bất quá hắn vẫn là cùng. Chung quanh du khách có khác nhau, tỉ như trên người hắn áo sơ mi bông không phải chính mình mua, mà là bờ biển khai trang phục cửa hàng lão bản cấp, mà trong tay hắn quả uống đồng dạng không phải hắn mua, vẫn là kia ra cửa hàng lão bản cấp, đại gia hiện giờ đều rất bận a. Ban ngày ở trong thành khai cửa hàng, buổi tối còn phải tới bờ biển khai cửa hàng, Pet cảm khái nói. Nguyên nhân không khác, bờ biển khai trang phục cửa hàng lão bản, ban ngày là trong thành hộ vệ đội đội trưởng, mà cho hắn quả uống kia ra quán ba lão bản, ban ngày còn lại là thành phố lớn nhất một nhà bệnh viện viện trưởng, đã từng đều là đối thủ a. Hiện giờ lại đều cười ha hả mà đối hắn, còn đưa hắn đồ vật, hút đồ uống, Pep vẻ mặt cảm khái, thị trường gần nhất ra chính sách. Buổi tối kiêm chức không nộp thuế, còn có thể đối ban ngày công tác giảm thuế. Tiền đề là muốn nghiêm túc mà làm, không thể qua loa cho xong. Quyền đáp, chiều này đảo thật đem Muhaji nhân lực toàn bộ lợi dụng đến. Mức tận cùng, khó trách thật nhiều người trị hết cũng không lập tức đi. Toàn lưu lại nghỉ phép, đối với điểm này Pet nhưng thật ra biết đến rất rõ ràng. Hiện giờ hắn đã chữa khỏi không ít người, không có lập tức rời đi, bờ biển biệt thự đến nay cũng đều có người chủ, ngay cả hắn chữa khỏi cái thứ nhất người bệnh tóc vàng nam tử Brandy đều không có đi, mà là cùng đồng bạn lưu lại nơi này, mỗi ngày ra biển câu cá, phơi phơi nắng, đúng rồi, vừa mới bọn họ còn ở trên bờ cát đụng phải đâu. Hai người cùng mặt khác du khách giống nhau ngồi ở một phen thoải mái trên ghế uống rượu. Một bộ thích ý bộ dáng, gặp được hắn cùng quyền. Hai người còn cùng bọn họ chào hỏi, miệng như cũ hàm chứa ống hút. Pet trong mắt chuyển động, nhìn bốn phía nói. Không biết thị trưởng tiên sinh có hay không chính mình kiêm chức nghề phụ. Theo lý thuyết làm sướng nghị già, chính hắn hẳn là làm gương tốt. Nói xong, hắn liền bắt đầu nơi nơi ngó, thật sự tìm kiếm khởi Robert thị trưởng thân ảnh, quyền không nói lời nào. Chỉ là yên lặng mà cũng tìm kiếm lên, mà thần đồng dạng không nói lời nào, nhưng mà hắn liền không có tìm kiếm, chỉ là đi theo hai người phía sau mà thôi, giống cái trầm mặc bóng dáng. Hết chương.